Tiên Vương tái xuất, chương 286, 286, vạn người quỳ bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thủy Giao thở hổn hển bỏ đi, trong mắt cô ta, Lạc Tú đúng là đang khoác lác kiêu ngạo, không nói tới Thượng sư Kim Cang, ngay cả Đại sư Lạp Bố Ương Tông cũng nhất định không phải thứ mà người thường có thể bình luận bình phẩm, huống chi là gây phiền toái với hắn. Ngay cả một nhận xét thiếu tôn trọng với một nhân vật như vậy có thể dẫn đến tội chết. Sau khi Tư Thủy Giao rời đi, cuộc gọi của Tô Bửu Điền lại đến, nhưng lần này Lạc Tú không cúp máy. Cậu Lạc, cậu nghe tôi nói, tôi không quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào trong khu vực Tây Tạng, nhưng tôi đã đọc thông tin của Đại sư Lạp Bố Ương Tông, hắn cũng không phải người dễ trêu chọc đâu. Tô Bửu Điền nhắc nhở, ông ta thực sự lo lắng cho Lạc Tú, xét cho cùng, theo như tài liệu, Lạp Bố Ương Tông có địa vị cao trong khu vực Tây Tạng và các mối quan hệ của hắn đã lan rộng khắp khu vực Tây Tạng. Điều quan trọng nhất hắn là một người nhập đạo. Không sao, hắn phải chết. Lạc Tú rất vững vàng, cho dù bên kia có lai lịch ra sao, anh cũng sẽ giết hắn. Được rồi, vậy thì cẩn thận. Dù sao cũng là chuyện ngoài tầm với của tôi, chuyện này tôi không thể giúp cậu được. Tô Bửu Điền thở dài. Bất kể Lạc Tú có thể giết Lạp Bố Ương Tông hay không, vấn đề này vẫn là một rắc rối lớn. Bởi vì ngay cả khi Lạc Tú có thể thành công, anh vẫn có thể quay trở về sao? Bên kia có một sư phụ thông thần đang hậu thuẫn, một khi nổi giận cả vùng Tây Tạng cũng sẽ phải run sợ. Cúp điện thoại, Lạc Tú tự mình ra ngoài đi dạo. Hồ Ma La Ang Cua cách hồ thánh Manasarova không xa, gần như có thể nói là nằm cạnh nhau. Nhưng hai hồ rất khác nhau. Hồ thánh Manasarova được ví như viên ngọc bích trên cao nguyên, cá lớn bơi trong hồ, chim nước bay lượn, bò nhắc khắp nơi đến đây uống nước. Có cỏ xanh xung quanh, trông tràn đầy sức sống. Nhưng hồ Ma La Ang Cua lại có không khí trầm lặng, hồ nước đen kịt, không nói có cá trong hồ, ngay cả cỏ ở xung quanh cũng không có. Có thể nói đó là một hồ nước chết, hai hồ cách nhau không xa, một bên là cảnh sắc tươi đẹp, một bên là mây đen đậm đặc tựa như vùng đất cấm. Người bình thường có thể chỉ xem đây là hiện tượng tự nhiên, nhưng Lạc Tú đã nhìn ra sự bí ẩn chứa ở đây, bao hàm chí lý âm dương của trời đất. Núi Thiêng Kailas đứng cách đó không xa, như thể đang trấn áp điều gì đó. Sự kiện liên hoa sẽ được tổ chức ở đây, nếu có một trận chiến xảy ra e rằng cũng sẽ ở trên hồ. Trở lại thị trấn, đã có hàng vạn người tụ tập ở đây, tất cả đều đến tham gia sự kiện liên hoa này, hiển nhiên, trận chiến đầu tiên vào ngày mai sẽ thu hút nhiều sự chú ý, thậm chí còn có tin đồn rằng hầu như tất cả các cao tăng trong khu vực Tây Tạng đều đã đến. Bọn họ đến để trợ uy cho Thượng sư Kim Cang, nhưng điều đáng lo ngại là đến giờ dường như vẫn chưa có tin tức gì của Thượng sư Kim Cang, khiến mọi người có chút lo lắng. Vào ngày hôm sau, bên cạnh hồ La Ang Cua đã có một biển người ở đây, mọi người đang chờ đợi điều gì đó, tất cả các đại cao tăng trong khu vực Tây Tạng cũng đến đây yên lặng chờ đợi. Lạc Tú đứng trong đám đông, và Tư Thủy Giao đương nhiên cũng đến, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Tú, cô ta mỉm cười ngượng ngùng, sau đó đứng ở một bên khác. Rõ ràng cô ta vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Còn Đỗ Đông và Phùng Hoan cũng nhìn thấy Lạc Tú, nhưng chỉ nở nụ cười khinh thường. Tìm kiếm rắc rối với Đại sư Lạp Bố Ương Tông ư, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Đỗ Đông và Phùng Hoan không nghĩ rằng Lạc Tú thực sự dám làm điều này. Dọc đường đi, họ đều chướng mắt Lạc Tú, nếu có cơ hội, họ sẽ không ngại khiến cho Lạc Tú ở lại Tây Tạng mãi mãi. Trong mắt họ, Lạc Tú cũng chỉ là một người bình thường mạnh miệng mà thôi. Mặt khác, Tư Thủy Giao do dự một lúc rồi lại đi về phía Lạc Tú. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Suy nghĩ cái gì? Lạc Tú có chút kinh ngạc. Đương nhiên chuyện hôm qua tôi bảo anh làm trợ lý cho tôi. 5 vạn một tháng không phải ai cũng có cơ hội, nhưng tiền đề là anh cần phải thay đổi tính xấu mạnh miệng kia. Tư Thủy Giao nhìn Lạc Tú nói. Ha ha, 5 vạn là rất nhiều. Lạc Tú cười mà không giải thích, đây có thể là cơ hội của người khác nhưng đối với anh thì lại là một trò đùa. Ngay cả khi Tư Thủy Giao là một nữ diễn viên nổi tiếng thì cả đời này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng Lạc Tú đã có giá trị hàng chục tỷ rồi. Nếu anh thấy nhiều thì hãy xem xét đề nghị của tôi. Ngay khi lời nói của Tư Thủy Giao thoát ra, phía trước đã có một trận náo động. Ngay lập tức âm thanh của truyền kinh luân vang lên. Sau đó, một đám Lạt Ma nâng một cái kiệu đến. Đại sư Lạp Bố Ương Tông đến. Đúng là đại sư, không ngờ có thể nhìn thấy hắn. Lập tức cả đám đông xôi trào. Một người đàn ông ngồi trên cỗ kiệu, một thân áo cà sa, tay trái cầm chuỗi tràng hạt, tay phải cầm truyền kinh luân, vẻ mặt rất nhân từ, trông khá giống thần thánh. Nhiều người khuỵu gối xuống ngay lập tức, Tư Thủy Giao ở một bên đương nhiên cũng quỳ xuống, kéo Lạc Tú theo. Người ta đồn rằng nếu được Đại sư Lạp Bố Ương Tông ban phước và rửa tội, sẽ được hào quang của Phật hộ thể, sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mau hành hương với tôi đi. Tư Thủy Giao quỳ trên mặt đất mở miệng nói, nhưng Lạc Tú lại thờ ơ, lần lượt nhiều người cũng quỳ xuống. Đây là hành hương, một loại hình tôn kính đối với Đại sư Lạp Bố Ương Tông. Hàng chục nghìn người cuối cùng đã quỳ xuống, cảnh tượng trông rất hùng tráng. Thấy chưa, địa vị của Đại sư Lạp Bố Ương Tông cao như vậy, trước đó anh còn mạnh miệng nói muốn tìm hắn gây phiền phức, đúng là khoác lác. Tư Thủy Giao lại kéo Lạc Tú nói, nhưng Lạc Tú đã hất tay Tư Thủy Giao ra và sải bước đi tới. Động tác này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, trong mắt của không ít người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Tư Thủy Giao cũng đột ngột thay đổi, chẳng lẽ Lạc Tú thật sự muốn gây chuyện sao? To gan, đang đợi hành hương, mày không hành hương mà lại dám xông tới chỗ Đại sư Lạp Bố Ương Tông hả? Có người mắng, tuy nhiên, Lạc Tú không thèm để ý, bây giờ mọi người đều đang quỳ và cúi đầu, hắn lại đi xuyên qua đám đông, điều này đương nhiên có vẻ khác thường. Thiếu niên, cậu muốn làm gì, Đại sư Lạp Bố Ương Tông uy nghiêm như trời, sao cậu dám xúc phạm hả? Người khác nói, tuy nhiên, Lạc Tú đã đi thẳng đến trước mặt Lạp Bố Ương Tông, về sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Đỗ Đông không khỏi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tên nhóc này thật sự muốn gây chuyện với Đại sư Lạp Bố Ương Tông sao? Bây giờ vạn người đang hành hương, nếu thật sự xung đột với Đại sư, vậy thì Lạc Tú chết chắc rồi. Ông chính là Lạp Bố Ương Tông ư, Lạc Tú lạnh lùng hỏi. Là ta thiếu niên, cậu đúng là hấp tấp nhưng xúc phạm tôi thì tôi sẽ không chúc phúc cho cậu đâu. Lạp Bố Ương Tông nhìn Lạc Tú với vẻ mặt không hài lòng. Nhưng Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc phúc ư, ông tự cầu phúc cho mình đi. Lời này ngay lập tức khiến sắc mặt Lạp Bố Ương Tông tối sầm lại, hắn rất được tôn sùng ở các vùng Tây Tạng, hiện tại hắn được hàng nghìn người quỳ bái, có thể thấy rằng địa vị của hắn rất cao, làm sao lại có người dám vô lễ như vậy trước mặt hắn chứ? Thiếu niên, cậu nói như vậy là có ý gì? Lạp Bố Ương Tông lạnh lùng nói. Không có ý gì cả, bởi vì ông sắp chết rồi. Cách chương.